lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 533, tất có tiếng vọng. Ta người động thủ, Kiều Sâm không có nói tiếp, cũng không có cùng Ngao Ngọc Liệt trong tối thăm dò, tiến hành ngôn ngữ trên giao phong, trực tiếp rời đi chủ đề. Sự tình đến trình độ này, kỳ thực coi như tại chỗ vạch mặt cũng không có quan hệ. Nhưng hắn tạm thời không có làm như vậy, một cái hoang dã trên la ngựa, không đáng giá nói lời ác độc. Bình thường mà nói, loại này người liền nói chuyện với chính mình tư cách đều không có. Muốn giết chết hắn, không phải là bởi vì sinh khí, chỉ là vì lau đi quần áo trên nhiễm phải cho bụi. Không sai, chính là như vậy, bức cách nhất định phải cao. Theo lấy Kiều Sâm nói, Phúc Nguyên Ngộ không đám người bỗng nhiên lọt vào tập kích. Tập kích địa điểm không phải tới từ bầu trời, cũng không phải đột nhiên từ hai bên khó được mấy cái che lấp chỗ xuất hiện, mà là đến từ dưới mặt đất. Mặt đất lõm hóp, to lớn nguyễn trùng từ dưới mặt đất chui ra. Thân thể cao lớn trực tiếp đụng phải Phúc Nguyên Ngộ không bốn người sau lưng tiểu đệ đội xe. Chất lượng coi như không tệ xe, lập tức liền bị nguyễn trùng lật tung, tại mặt đất trên lăn lộn lấy, không còn ra hình dạng. Mặt khác mấy chiếc vận khí không tệ, chỉ là làm bình di vận động, không có lăn lộn, bất quá người trên xe cũng là bị đâm đến thất điên bát đảo. Liền Đông Nam Tây Bắc đều không thể phân rõ tình huống như thế nào. Hoặc dã nguyễn trùng, Phúc Nguyên Ngộ không đám người lấy làm kinh hãi, ở đất chết trên lăn lộn không ít thời gian bọn hắn nhận ra loại này côn trùng. Hoặc dã nguyễn trùng ở hoang dã trên một loại đặc thù sinh vật, hình thể khổng lồ, phần lớn ở 10m đến 20m ở giữa, số ít có thể đạt tới 30m. Thậm chí 40m, lâu dài sinh hoạt tại dưới mặt đất, rất ít xuất hiện tại mặt đất trên. Không có con mắt, dựa vào thính giác cùng nhiệt năng cảm ứng, đến phân biệt chung quanh sự vật. Đầu bộ phận chính là một trương to lớn miệng to như chậu máu. Mặt trong là cối xay thịt đồng dạng xoắn ốc hàm răng. Tên là Nguyễn Trùng, thực tế trên toàn thân màu đen. Bên ngoài bao vây lấy một tầng dày chắc giáp xác, phi thường cứng rắn, bình thường súng ống viên đạn bắn tại phía trên đều khó khăn lấy phá vỡ, không phải đối lấy cùng một nơi nhiều mở mấy lần mới được. Hoang dã nguyễn trùng lá gan rất nhỏ, lâu dài thâm cư dưới mặt đất, bọn chúng không thích ánh nắng, sẽ chỉ ngẫu nhiên trồi lên mặt đất. Mà lại vừa có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ một lần nữa chui vào đến dưới mặt đất. Đối với nhân loại tới nói, uy hiếp rất nhỏ, trừ rồi hai loại tình huống. Một loại là quần cư nơi vừa vặn ở nguyễn trùng xào huyệt bên trên. Nguyễn trùng đào hang thời điểm vô cùng có khả năng lan đến gần tụ tập nơi. Một loại khác thì là gặp được rồi số rất ít phát cuồng nguyễn trùng. Không có người biết rõ nguyễn trùng vì sao lại phát cuồng. Các thế lực lớn nghiên cứu qua, nhưng cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ đến. Chỉ biết rõ bọn chúng phát cuồng sau sẽ điên cuồng vào công nhân loại. Không chết không thôi, cực kỳ đáng sợ. Nói thật, nếu không phải nguyễn trùng sẽ phát cuồng công kích nhân loại, mọi người đối hoang dã nguyễn trùng hiểu rõ chưa hẳn đều có được hôm nay nhiều như vậy. Hiện tại, Phúc Điền Ngộ không bốn người tự nhiên là cho là mình vận khí không tốt. Gặp được phát cuồng nguyễn trùng, Ngao Ngọc Liệt lại là hỏi nói, các ngươi có thể khống chế loại này côn trùng? Kiều Sâm nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời vấn đề của hắn. Đại khái là cảm thấy dù sao đều phải chết, vậy liền lòng từ bi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn a. Nói nhiều mau bệnh, rất khó đổi. Dù sao ở địch nhân trước mặt giải thích chân tướng, xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tuyệt vọng cũng là một cái để người tương đương vui sướng sự tình. Cuối cùng vẫn không nhịn được, chỉ là một chút ít thuần thú kỹ xảo mà thôi. Kiều Sâm âm thanh lộ ra một tia ngạo nghễ, Há, nguyên lai là thuần thú thủ đoạn a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, hắn còn tưởng rằng là cái gì chế tạo ra cơ giới máu thịt sinh vật đâu. Kia ta động thủ, cũng tốt, Kiều Sâm đáp lại nói, để hắn trước khi chết phát huy chút tác dụng cũng là tốt. Ngao Ngọc Liệt ghim súng, mở một con mắt nhắm chuẩn, bóp cò, một tiếng thanh thúy súng vang lên quanh quẩn. Đầu này thể dài vượt qua 30 mét hoang dã nhuyễn trùng thân thể hơi chấn động một chút. Xác ngoài phía trên thêm ra rồi một cái vỡ vụn lỗ thủng. Huyết dịch từ bên trong chảy ra, 10 phần mà hài hòa. Ngao Ngọc Liệt sử dụng vũ khí, uy lực tự nhiên không tầm thường. Một thương phá phòng không thành vấn đề. Ngươi làm gì a? Trong tai nghe vang lên Kiều Sâm tiếng gầm gừ. Ai nha? Đánh lệch rồi, Ngao Ngọc Liệt làm bộ, lần sau khẳng định một thương bạo đầu, nói lấy, lại bắn một phát súng, hoàn toàn chính xác là một thương chính giữa đầu, chỉ là cái này đầu là hoang dã nhuyễn trùng đầu, mà là không phải Phúc Nguyên Ngộ Không bọn hắn cùng với những cái kia may mắn còn sống tiểu đệ đầu. Thương thứ nhất kỳ thực còn tốt, mặc dù có máu chảy ra. Nhưng này nho nhỏ lỗ thủng, đối với nhuyễn trùng thân thể cao lớn tới nói không đáng giá nhắc tới. Thậm chí còn kích phát nó hung tính, nhưng này phát súng thứ hai xạ kích là đầu dạng này bộ vị yếu hại. Nhuyễn trùng lọt vào trọng thương, nó mạnh mẽ sinh mệnh lực để nó không bị chết đi. Nhưng cũng tại mặt đất trên điên cuồng lăn lộn lấy, vung lên lượng lớn bụi đất. Phúc Nguyên Ngộ Không bốn người phản ứng cũng không chậm, không rõ ràng là vị nào nghĩa sĩ đang giúp bọn hắn không có quan hệ. Lúc này là muốn động thủ là được rồi. Nakahara bát giới hai tay tại bên người làm rồi một cái ôm cầu tư thế. Màu vàng kim nhàn nhạt quang cầu tại trong tay ngưng tụ. Tiếp theo bị hắn lấy thả đợt tư thế thả ra. Bất quá quang cầu cũng không phải là cùng Kamezoko đồng dạng hình thành năng lượng xạ tuyến, mà là biến thành rồi từng chiếc một màu vàng tinh tế dày đặc, châm nhỏ. Như là rơi mưa đồng dạng đâm về nhuyễn trùng. Nhuyễn trùng trên thân cứng rắn xác ngoài bữa nay lúc đâm đầy rồi màu vàng châm nhỏ. Mà lại những này châm nhỏ còn tại không ngừng mà chui vào bên trong. Phần lớn theo lấy nhuyễn trùng lăn lộn, bẻ gãy, biến mất, một phần nhỏ thì là đâm vào đến nhuyễn trùng trong cơ thể. Điên cuồng phá hủy một hồi mới biến mất, đây là mệnh cách nhân vật năng lực cùng kỹ năng kết hợp. Có thể nói ngoan độc, con kia to lớn nhuyễn trùng rất nhanh liền đi vào rồi sinh mệnh đầu cuối. Cứ việc bách túc chi trùng chết cũng không hàng. Nhưng đối thỉnh kinh tổ bốn người lại cũng không có càng nhiều uy hiếp. Ngươi muốn chết, Ngao Ngọc Liệt tai bên truyền đến Kiều Sâm gầm thét. Lúc này đồng thời, hắn núp dưới chân mặt đất lõm hóp. Dưới mặt đất nhuyễn trùng mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía hắn. Tại mặt đất sụp đổ trong nháy mắt, Ngao Ngọc Liệt liền nhảy lên một cái, tránh đi nhuyễn trùng rơi xuống đất. Động tác phi thường tiêu sái. Giết ta. A, ta hiện tại tới tìm ngươi. Rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem. Nói lấy, cầm ra tay nghe ném về phía nhuyễn trùng. Vừa vặn bị một ngụm nuốt xuống. Hỗn trướng. Nhìn màn ảnh đời trước biểu Ngao Ngọc Liệt vị trí chút rất nhanh biến mất. Ẩn tàng bộ chỉ huy bên trong. Kiều Sâm dùng sức đập một chút cái bàn. Đáng chết hoang dã la ngựa. Nếu như bởi vì người này, nhiệm vụ lần này thất bại, đem nó chém thành muôn mảnh đều không đủ. Phái người, tìm cho ta đến cái kia la ngựa. Ta muốn để hắn sống không bằng chết. Kiều Sâm rít gào trầm trầm quanh quẩn ở trong bộ chỉ huy. Người ở bên trong kỳ dị biểu lộ chợt lóe lên. Minh bạch Kiều Sâm vì sao như thế sinh khí. Cũng biết rõ hắn là ở công báo tư thù, bất quá vẫn là trung thực địa đi thi hành mệnh lệnh. Ai bảo hành động lần này tổng chỉ huy chính là Kiều Sâm đâu? Hồng Liên hội ẩn tàng tại chỗ tối, cấp trên cấp dưới ở giữa giai cấp phi thường xâm nghiêm. Dạng này mới có thể cam đoan tổ chức lực ngưng tụ, chí ít ở trình độ nào đó trên cam đoan. Chỉ là không có đợi có người lĩnh mệnh mà đi. Ẩn tàng di động bộ chỉ huy cửa lớn liền bị người mở ra. Ngao Ngọc Liệt đứng ở cửa ra vào. Kinh hỉ không kinh hỉ. Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Kiều Sâm lấy làm kinh hãi. Không nói trước ẩn nấp chuyện chính là Hồng Liên hội am hiểu nhất. Này di động bộ chỉ huy khó mà bị phát hiện. Liền nói khoảng cách này. Cách cho xong chuyện phát địa điểm có đủ 2 cây số. Ở giữa còn cách rồi một đảo khe nứt. Nghĩ muốn đi vòng qua. Đi đến tối thiểu muốn thời gian mấy tiếng. Cái này ra hỏa tín hiệu mới vừa vặn biến mất. Làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Bay tới sao? Xem như quân cờ đâu? Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Liền muốn có quân cờ giác ngộ. Không cần đem chính mình thật xem như cờ thủ. Coi là có thể ra lệnh rồi. Kiều Sâm sắc mặt lập tức một mảnh tái nhợt. Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh. Vậy ngươi lại là cái gì? Ngươi là cờ thủ sao? Nguyên bản ngồi ở gian phòng nơi hẻo lánh bên trong. Không hiện sơn thủy một người chậm rãi đứng rồi lên. Chỉ thấy người này nguyên bản thường xuyên dung mạo phát sinh biến hóa. Hai má phụ cận hiện ra tinh tế dày đặc miếng vảy. Hai mắt biến thành rồi ố vàng dựng thẳng đồng tử. Đang khi nói chuyện, đầu lưỡi chỗ sâu, chóp đỉnh có một chút phân nhánh. Nửa người nửa rắn bộ dáng. Tản mát ra hung lệ khí tức. Đó là thuộc về yêu khí tức. Bất quá này khí tức rất nhạt. Đừng nói là yêu tinh, liền xem như tiểu yêu cũng cực kỳ miễn cưỡng. Ngao Ngọc Liệt con mắt híp híp, cùng nó nói cái này ra hỏa là yêu. Ngược lại không như nói là trong đám người hỗn tạp thuộc về yêu huyết mạch. Hình thành bán yêu, mà lại không phải là tiết niệm chi huyết mạch truyền thừa xuống loại kia bán yêu. Càng giống là thông qua hậu thiên thủ đoạn, người vì chế tạo ra bán yêu. Không ổn định không nói, ở có một ít lực lượng đồng thời, cũng bỏ ra không nhỏ đại giới. Ngao Ngọc Liệt có thể khẳng định, người này dài nhất sống không quá 10 năm, nhưng đất chết vốn chính là ăn bữa hôm lo bữa mai địa phương. Cho dù là cỡ lớn tụ tập nơi, bình quân tuổi thọ cũng thấp đáng thương, lấy tuổi thọ đổi lấy lực lượng, cũng không phải khó có thể lý giải được lựa chọn. Ta kỳ thực chỉ là một cái xem náo nhiệt. Ngao Ngọc Liệt đem, không thể đánh, nói đến phi thường. Thanh tỉnh thoát tục, cho người ta một loại, vây xem cao nhân, cảm giác. Chỉ tiếc, kia bán yêu cũng không mua chướng. Phun lưỡi rắn phát ra mang theo, tê tê, khẽ kêu âm thanh. Vậy ngươi liền đi chết đi. Thân thể lấy hình rắn lộ tuyến hướng lấy Ngao Ngọc Liệt nhào tới. Ngao Ngọc Liệt khẽ cười một tiếng, hai mắt biến thành màu vàng dựng thẳng đồng tử, nhìn hướng kia bán yêu thân thể lập tức cứng đờ, một luồng đến từ bản năng cảm giác sợ hãi cảm giác triệt để cướp lấy rồi hắn quyền khống chế thân. Thể, để hắn không cách nào động đậy, thậm chí nghĩ muốn quỳ xuống quỳ bái, long uy. Đối với tuyệt đại đa số loài rắn tới nói chính là thiên uy. Đến, nói cho ngươi phía sau chủ tử. Không cách nào cầm xuống thỉnh kinh người. Để bọn hắn tiếp tục phái người. Càng mạnh càng tốt. Tốt nhất tự thân xuất mã. Ngao Ngọc Liệt cười lấy mệnh lệnh nói rằng. Thuận tiện một đạo đao gió. Xóa đi rồi Kiều Sâm tính mạng. Khác một bên. Đến từ Đại Nhật Viện âm thầm theo dõi lấy, có lúc truy sát, có chuyện hỗ trợ đội ngũ, cũng ở liên cuồng gửi đi lấy cầu cứu tín hiệu. Đường Lạc cùng Na Cha Tu Hú chiếm tổ chim khách, này kỹ thuật không tệ a. Na Cha dò xét lấy máy bay nội bộ hoàn cảnh, mở miệng nói rằng, ngươi nói A Nan bọn hắn sẽ xuất hiện sao? Sẽ, Đường Lạc nói rằng, chúng ta chân thành mời. Mặc dù là lấy Hồng Liên hội danh nghĩa, nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng. Đang khi nói chuyện, Na Cha đột nhiên nhìn ra phía ngoài, ánh mắt tựa hồ đã xuyên thấu sắt lá.